Chương 782, sao đấy thành công? Hứa Giai Huy cường tiểu nói nói, Hạ Tổng nói đùa ba. 800 triệu ra ca tuyệt đối là siêu rẻ, có thực lực đón lấy công ty nhất định sẽ động tâm. Hạ Nhược Phi nhìn Hứa Giai Huy cười không nói. Hứa Giai Huy bị Hạ Nhược Phi nhìn ra trong lòng có chút sợ hãi, trong lòng hắn cũng vẫn đang lẩm bẩm. Hạ Nhược Phi đối với công ty bọn họ hiện trạng hiểu rất rõ, điểm này đã không thể nghi ngờ. Thế nhưng Hứa Giai Huy không biết Hạ Nhược Phi này loại hiểu được một bước nào, nói cách khác, hắn căn bản không biết đối thủ lá bài tẩy, mà phía bên mình cũng đã sắp bị bức ép đến góc tường. Mặc kệ Hạ Nhược Phi câu nói mới vừa rồi kia có phải là thuận miệng nói, nhưng Bắc Quân Địa Sản hiện trạng liền là như thế. Ở Tiên Vốn Liên xảy ra vấn đề, tập đoàn cao tầng quyết định ra tay hành lực lớn hạ tài sản bộ hiện phía sau, Bắc Quân Phương Diện liền liên lạc nhiều nhà điện sản tập đoàn trao đổi bán ra sự tình. Dù sao cũng là dòng dã 9 tầng, hơn nửa tòa cao ốc tài sản, có khả năng nhất ăn cũng chỉ có điện sản công ty. Nhưng mà Bắc Quân Địa Sản vấn đề tiền bạc ở trong vòng cũng không phải là bí mật, chỉ là hiểu rõ trình độ sâu cạn mà thôi, nhưng coi như là không có lửa mà lại có khói. Bắc Quân bên này vừa bắt đầu bán ra hoàng kim khu vực cao ốc, cái kia tin tức này cũng là tọa thật. Điện sản ngành nghề cũng là tương đương tàn khốc. Bắc Quân Địa Sản cái kia 9 tầng lầu tài sản dựa theo giá thị trường đánh giá giá trị, ít nhất là vượt qua 400 triệu, nhưng một khi bọn họ biết Bắc Quân bên này quay vòng vốn xuất hiện vấn đề nghiêm trọng thời điểm, cái này đánh giá giá trị ngay lập tức sẽ thật to co lại. Mà cái kia chút bình thường tại hành nghiệp phong hội hoặc giả cái khác trường hợp xưng huynh gọi đệ điển sản thương nhân, ở vào thời điểm này có thể là tới nay sẽ không khách khí. Cuối cùng tìm một vòng, lại không có một nhà báo giá vượt qua 300 triệu, rõ ràng chính là thừa dịp cháy nhà hôi của. Mà ngoài ra có thực lực xí nghiệp, nếu như tự thân không có phương diện này sử dụng nhu cầu lời, đối với loại đầu tư này hình địa sản hứng thú cũng không phải rất lớn. Dù sao cũng là giao dịch liên quan đến nhiều cái 100 triệu tiền vốn, hơn nữa Bắc Quân bên này đối phó khoảng thời hạn lại yêu cầu đến mưu cờ rất gấp, mua lại chuyển tay hoặc giả cho thuê lại, đều là tốn thời gian tốn sức sự tình. Cuối cùng, Bắc Quân Địa Sản vừa nghĩ đến vừa mua lại mặt khác nửa tòa nhà lớn Đào Nguyên Công Ty. Ngọc Cơ Cao cái này bạo nổ phẩm, để Đào Nguyên Công Ty thanh danh vang dội, đặc biệt là ở Tam Sơn thành phố, càng là danh tiếng cường thịnh. Ngăn ngắn mấy phút bên trong 100-200 triệu mức tiêu thụ, hầu như giống như là thần thoại giống như. Bắc Quân Địa Sản quyết sách tầng lớp cảm thấy Đào Nguyên Công Ty cũng không thiếu tiền mặt lưu, hơn nữa bọn họ lại vừa mua mặt khác nửa tòa nhà lớn. Nếu như mua lại một nửa kia, đối với tài nguyên chỉnh hợp cũng là tương đương có lợi. Nghĩ tới nghĩ lui, Đào Nguyên Công Ty thành Bắc Quân Địa Sản trọng điểm đàm phán phương hướng. Gặp Hạ Nhược Phi không hề bị lay động, Hứa Giai Huy thở dài một hơi, nói, Hạ Tổng, chúng ta là ôm rất lớn thành ý tới cửa thương lượng, vì lẽ đó bà. 800 triệu báo giá cũng không phải cuối cùng báo giá, thích hợp địa hàng một ít cũng không phải là không thể được, bất quá quý công ty nói lên bà. 200 triệu thật sự là quá thấp, tập đoàn cao tầng khó có thể tiếp thu giá cả như vậy. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, quý tập đoàn thành ý chúng ta tự nhiên là cảm nhận được, hơn nữa Hứa Tổng tới cửa là khách, ta không có khả năng một chút mặt mũi không cho, như vậy đi bà. Ba cái ức, tập hợp cái may mắn con số, song phương cũng đều có thể tiếp thu, thế nào Tam Sơn bên này cùng Hoa Hạ rất nhiều nơi tôn trọng 8 chữ bất đồng, bản địa phong tục bên trong 3 mới là may mắn con số. Bất kể là bao tiền lì xì, đưa lễ hỏi, hoặc là chọn tháng ngày, đều thích cùng ba dình dáng. Hứa Giai Huy gặp Hạ Nhược Phi tự mình nói với mình, cũng không khỏi ngầm cười khổ. Làm sao lại song phương đều có thể tiếp nhận rồi ba? Ba ước liền tập đoàn tâm lý điểm mấu chốt đều không có đạt đến có được hay không, ngươi một câu may mắn con số liền biến mất mấy triệu sai biệt. Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Bất quá Hứa Giai Huy cũng rất rõ ràng. Lần này đàm phán Bắc Quân Địa Sản là ở vào thế yếu nhất phương, Hạ Nhược Phi đều chủ động nhượng bộ, hắn cũng không tiện đem tâm tình viết lên mặt. Cố gắng điều chỉnh một hồi, Hứa Giai Huy mới thốt ra vẻ tươi cười, nói, Hạ Tổng, cái giá này quá thấp, chúng ta bên này có thể lại để lợi 10 triệu, 37 ức, thật sự không thể thấp nữa. Đây đã là thiệt thòi bản đại bán phá giá. Hạ Nhược Phi nhún vai nói, thiệt thòi bản quá khuyết đại đi, hành lực lớn hạ khai phát ra tới đến mấy năm. Ngay lúc đó giá đất mới bao nhiêu, vật liệu xây dựng, nhân công thành bản cũng so với hiện tại thấp hơn nhiều. Nhà ta đã quên, các ngươi là thông qua đổi thành phương thức bắt mảnh đất này, cái kia thành vốn liền thấp hơn phòng trừng sẽ không vượt qua 2 cái ước đi. Hứa Giai Huy suýt chút nữa thổ huyết. Món nợ có thể tính như vậy sao? Mấy năm qua Tam Sơn giá phòng tăng cao, ánh sáng là năm nay một năm đều tăng hơn mấy ngàn khối, sao có thể dùng năm đó thành bản để tính? Nếu là như thế, cái kia bất động sản thương nhân tất cả đều đổi nghề đi làm từ thiện được rồi. Hạ Tổng, chuyện này đối với Hạ Nhược Phi cái này có chút không nói lý phép tính, Hứa Giai Huy chỉ có thể báo di cười khổ, đơn giản là không có lời nào để nói. Hạ Nhược Phi chuyển đầu hỏi Phùng Tịnh, Phùng Tổng, chúng ta tổng bộ di chuyển phía sau, đối với nơi làm việc nhu cầu tính ra được sao? Phùng Tịnh lập tức hiểu ý nói, Chủ tịch, chúng ta đi qua cặn kẽ đo lường tính toán, hiện nay bắt xuống 6 tầng cao ốc đã đầy đủ công ty tương lai một đoạn thời gian phát triển nhu cầu. Hơn nữa còn có không nhỏ nhũng dư. Hạ Nhược Phi lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Giai Huy, nhún nhún vai nói, Hứa Tổng nghe được kỳ thực công ty chúng ta đối với còn dư lại 9 tầng lầu, cũng không có khẩn cấp nhu cầu. Nói thật ta có nhiều như vậy tiền mặt đầu đến đâu đây không thể kiếm tiền, ta cũng là cân nhắc đến Bắc Quân Địa Sản là bản thổ xí nghiệp. Ở các ngươi có thời điểm khó khăn muốn kéo các ngươi một cái. Hứa Giai Huy một trận oán thầm. Thừa dịp cháy nhà hôi của nói tới như thế thanh tân thoát tục, cũng là không có người nào bất quá hắn nghĩ lại, kỳ thực cùng cái kia chút ăn thịt người không nhà xương điền sản đồng hành so với, Hạ Nhược Phi vẫn tính. Là nhân tử, chí ít định giá cao hơn bọn họ một đoạn. Hạ Tổng, ta thừa nhận hiện nay tập đoàn ở tiền vốn vận chuyển phương diện xuất hiện nhất định khó khăn. Hứa Giai Huy thành khẩn nói, bất quá này khó khăn là tạm thời. Hơn nữa ngoại trừ hành lực tòa nhà đổ sộ tài sản bộ hiện ở ngoài, chúng ta cũng đồng thời có bao nhiêu loại thủ đoạn xoay sở tiền vốn, nếu như giá không đạt tới tập đoàn cao tầng tâm lý dự trù lời, chúng ta là thà rằng không bán ra. Đều đến phân thượng này, dấu dếm nữa quay vòng vốn vấn đề đã không có ý nghĩa gì, Hứa Giai Huy liền dứt khoát thay đổi sách lược. Ngươi không phải vẫn nói chúng ta tiền vốn có vấn đề sao? Ta thừa nhận, bất quá chúng ta cũng không phải là bị bức ép đến tuyệt lộ. Tuột tay hành lực lớn hạ tài sản là vì bộ hiện, nhưng cũng không phải là chúng ta con đường duy nhất tử. Nay bộ lời giải thích nhìn như công bằng, trên thực tế cũng là ám chỉ Hạ Nhược Phi coi chừng có mực, miễn cho con vịt đã bị luộc chín bay đi mất. Hạ Nhược Phi nhưng chỉ là cười nhạt, nói, ta biết, quý tập đoàn Chu Tổng ở cảng đảo tìm được một bút tiền vốn mà Hứa Giai Huy vừa nghe lại là một thân mồ hôi lạnh, Chu Tổng lần này tự mình đến cảng đảo đi. Xoay sở 200 triệu đô la Hồng Kông tiền vốn, trình độ nhất định hóa giải tiền vốn áp lực, hiện nay tiền vốn chỗ Hồng Đại khái ở 5 cái ước tả hưu, mà còn có một khoản nếu như có thể thuận lợi đến chướng, trên căn bản còn cái 3, 5 cái ước chừng. Đây chính là vì cái gì tập đoàn hội nghị cấp cao cho hành lực lớn hạ cái này so với tài sản định ra rồi 3, 5 cái ước tâm lý ranh giới cuối cùng nguyên nhân. Ở tất cả thuận lợi dưới tình huống, hành lực tòa nhà đổ sộ này 9 tầng lầu cũng nhất định phải bán được 3-5 cái ước trở lên, mới có thể giải quyết lần này nguy cơ. Hiện tại Chu Tổng bên kia đã thành công, vẫn còn so sánh dự tính nhiều xoay sở 20 triệu tả hưu, mà một vị khác phó tổng tài dẫn đội đi đến kinh thành cầu viện, bây giờ cũng có nhất định mặt mày, liền còn lại hắn bên này bán ra hành lực tòa nhà đổ sộ sự tình, vẫn luôn không có tiến triển. Hứa Giai Huy còn chưa kịp nói chuyện, Hạ Nhược Phi lại lạnh nhạt nói, Hứa Tổng, theo ta được biết, các ngươi đang xây được một bút vay đã quá hạn. Hứa Giai Huy trong đầu của ông một tiếng, có chút kinh hãi nhìn về Hạ Nhược Phi. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi cái kêu biểu tình cười híp mắt, Hứa Giai Huy thần sắc trên mặt thật nhanh biến ảo, rất nhanh sẽ cố gắng chấn định nói, Hạ Tổng đối với tập đoàn chúng ta tình huống hiểu rất rõ mà bất quá điền sản xí nghiệp cùng ngân hàng quan hệ hợp tác vô cùng mật thiết, tí nhờ cơ vay quá hạn tình huống. Ngân hàng phương diện cũng là tương đối hiểu, lần này kiến hành đối với chúng ta cũng phi thường tín nhiệm, cũng không có cho chúng ta áp lực quá lớn. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ một bước. So NG lớn dáng vẻ không sợ hãi, lạnh nhạt nói, là Ngô Chủ tịch ngân hàng đối với các ngươi tương đối lý giải chứ bất quá theo ta được biết, Ngô Chủ tịch ngân hàng thật giống tháng sau liền đến tuổi về hưu. Hứa Giai Huy vẻ mặt đại biến, đây cơ hồ là Bắc Quân Địa Sản cơ mật cốt lõi nhất. Cho dù là cái kia chút những người đồng hành, đều cực ít có người biết Bắc Quân Địa Sản đang xây được lớn nhất chỗ dựa là Ngô Phó Chủ tịch Ngân hàng, bởi vì này vi Phó Chủ tịch Ngân hàng bình thường cùng Bắc Quân Địa Sản cực nhỏ đánh liên hệ, thế nhưng trên thực tế ở vấn đề tiền vay trên đối với Bắc Quân Địa Sản lén lút chiếu cố nhưng lớn vô cùng. Bắc Quân Địa Sản nguy cơ bà tờ ngộ nở từ 2 tháng trước. hướng về rất nhiều bản thổ xí nghiệp giống như, Bắc quân địa sản cũng vẫn thử đi ra ngoài. Bọn họ bước thứ nhất bước có chút lớn, trực tiếp lựa chọn quốc tế đại đô thị Thân Thành. Ở Thân Thành hao tốn giá thật lớn 5 khối tiếp theo địa, sau đó cấp tốc tiến hành rồi khai phá. Cái này cũng là Bắc quân địa sản tương lai trung tâm chiến lược. Sau đó chính là mảnh đất này trên xảy ra vấn đề, đầu tiên là trên công trường liên tiếp xuất hiện 2 lần sự cố, thậm chí còn có một tên công nhân xây cất gặp nạn, tiếp theo lại xuất hiện một loạt vấn đề, đầu nhập vào đáng kể tiền vốn nhưng vẫn không có bắt được dự bản chứng. Nếu như là ở Tam Sơn bản địa, những vấn đề này cũng có thể khơi thông giải quyết, thế nhưng ở Thân Thành, làm ngoại lai hộ Bắc quân địa sản căn cơ rất cạn, lời nói khó nghe, bái Phật cũng không có cửa. Những vấn đề này vốn là Thân Thành mấy nhà công ty địa ốc liên hợp lại đối phó Bắc quân địa sản, hơn nữa một ít quan diện thượng quan hệ, Bắc quân địa sản nhiều lần chỉnh đốn và cải cách, dự bán chứng nhưng thủy chung không bắt được đến. Bắt đầu phiên giao dịch xa xa khó vời, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tiền kỳ đầu nhập vào 20, 30 trăm triệu tiền vốn, trước sau không cách nào hấp lại. Ở thêm và ở Tam Sơn bản địa còn có 2 cái lâu bản đồng thời ở khai phá. Mỗi ngày đều phải tập trung vào đáng kể tiền vốn. Bất động sản xí nghiệp mắc nợ tỷ suất vốn là cực cao, kéo sau một khoảng thời gian, Bắc quân địa sản tiền vốn liên liền xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Nếu như trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết, mấy cái công trường liền đều đối mặt đình công nguy hiểm. Mà một khi đình công, tạo thành phản ứng dây chuyền liền nghiêm trọng. Kiến thiết mới sẽ bắt đầu thu hồi công trình khoản, ngân hàng trong buổi họp cửa thu hồi vay, mà mua kỳ phòng nghiệp chủ cũng sẽ tới cửa làm cho thuyết pháp. Nhọc nhằn khổ sở bao nhiêu năm tạo dựng lên hàng hiệu đều có khả năng hủy hoại trong một ngày. Hơn nữa kiến hành một bút 3 cái trăm triệu vay đã đến kỳ, nô phó chủ tịch ngân hàng ở thời điểm còn có thể giúp đỡ kéo một quãng thời gian, đợi đến hắn về hưu phía sau, rất nhiều chuyện liền ngoài tầm tay với. Hơn nữa ngô phó chủ tịch ngân hàng còn mịt mờ ám chỉ qua, nói hắn tiếp nhận giả là từ được không hạ xuống. Này loại độ kim quan chức là nhất yêu quý lông chim, hơn nửa đều là khó chơi, hơn nữa quan mới nhậm chức 3 thanh hỏa, khoản tiền này nếu như trễ trả lại, rất có thể Bắc quân địa sản liền sẽ trở thành hắn tế cờ vật hy sinh. Trong ngoài đều không đốn, đây chính là Bắc quân địa sản hiện trạng khắc họa. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Hứa Giai Huy dáng vẻ thất hồn lạc phách, lúc này mới đập đập chán nói, Hứa Tổng, đều tại ta. Đem câu chuyện kéo xa chúng ta đừng động cái kia chút có không có, các ngươi Bắc quân địa sản lớn như vậy tập đoàn, vấn đề tiền bạc nhất định là không cần ta bận tâm, chúng ta hay là trở về đến đàm phán chủ đề lên đây đi. Hứa Giai Huy cười gượng nói, được Hạ Tổng, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ta trước khi lên đường chuyên môn cho Chu Tổng điện thoại. Xin phép qua, 3.7 cái ước thật sự là của chúng ta điểm mấu chốt giới, nếu như Hạ Tổng vẫn như cũ không hài lòng. Phía ta bên này còn có một phương án ổ. Hứa Tổng mời nói. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói. Chi trả bằng tiền mặt bộ phận có thể để điều chỉnh vì là 3.5 cái ức. Hứa Giai Huy nói, còn dư lại 2.000.000 chúng ta hy vọng quý công ty sử dụng cổ phần trả, chỉ cần đào nguyên công ty 2% cổ phần là được 2.000.000 chiếm cổ 2%, đây là đem đào nguyên công ty đánh giá giá trị dựa theo 10 cái ức đến tính toán. Hứa Giai Huy cho rằng Hạ Nhược Phi hẳn rất lớn có thể sẽ tiếp thu cái phương án này. Không nghĩ tới tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Hạ Nhược Phi liền kiên quyết nói, cái này không thể nào, ta hiện tại cùng với tương lai bất cứ lúc nào, cũng không thể bán ra công ty cổ phần đừng nói 20 triệu, coi như là nắm 100 triệu đến, Hạ Nhược Phi không có khả năng bán ra chính mình cổ phần. Lại nói Hạ Nhược Phi cũng không phải là không bỏ ra nổi 700 triệu tiền mặt trả tiền. Chỉ là ở vào thời điểm này không tận lực ép giá đều có lỗi với chính mình, vì lẽ đó làm sao có khả năng tiếp thu cổ phần ra để phương án đây. Chuyện này Hứa Giai Huy khẽ cau mày, khó xử nói. Hạ Nhược Phi dứt khoát nói, Hứa Tổng, ta cũng không muốn vòng vo nữa, một câu nói, 3.500 triệu tiền mặt, đây là ta cuối cùng báo giá. Hứa Tổng có thể suy tính một chút, cũng có thể với các ngươi Chu Tổng lại xin phép một chút. Nếu như có thể tiếp thu, chúng ta hôm nay là có thể ký thỏa thuận, nếu như không tiếp thụ được cái giá này, đó cũng không có bản lại đi xuống cần thiết, bởi vì mặc kệ đàm luận bao nhiêu vòng, ta cũng không thể nhiều hơn nữa ra một phân tiền. Hạ Nhược Phi trực tiếp liền đem đường lui lấp kín. Hắn đứng dậy nói, Hứa Tổng, thật không tiện, ta còn muốn không ít chuyện chờ xử lý, xin đi trước, các ngươi có thể chậm rãi cân nhắc nói xong, Hạ Nhược Phi cất bước liền hướng phòng họp ở ngoài đi đến. Chờ chút, Hứa Giai Huy đi qua một phen xoắn suýt phía sau vội vã gọi nói, Hạ Tổng, chúng ta yêu cầu thỏa thuận ký kết sau trong vòng một tuần thu được giao dịch khoản Phùng Tịnh cùng Tiêu Cường. Bàng Hạo đám người nhanh chóng liếc nhau một cái, lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. 3-500 triệu siêu rẻ cách bắt, chuyện này quả thật là khó tin kinh hỉ. Hạ Nhược Phi tựa hồ sớm có dự liệu, hắn trực tiếp cách bàn hội nghị hướng Hứa Giai Huy đưa tay ra, mỉm cười nói, hợp tác vui vẻ song phương pháp vụ hiệu suất làm việc rất cao, không lâu sau liền đem chuyển nhượng hợp đồng nghị chế đi ra, song phương xác nhận không có sai sót phía sau, liền phân biệt ký vào tên. Hứa Giai Huy cũng đến có chuẩn bị, thậm chí ngay cả công ty trường đều mang theo, Đào Nguyên công ty bên này con dấu dĩ nhiên là dễ dàng hơn. Ký tên, con dấu, hợp đồng có hiệu lực. Bắt đầu từ bây giờ, hành lực lớn Hạ bất cứ lúc nào cũng có thể đổi tên là Đào Nguyên Cao Úc. Mọi người lúc bắt tay, Hứa Giai Huy cười khổ mà nói, Hạ Tổng như vậy đàm phán đối thủ, ta hy vọng đời này cũng không muốn gặp lại, tuy rằng Chu Tổng đã trao quyền hắn, nếu như có thể nói tới 3-5 cái ước là có thể tiếp thu. Nhưng đây đã là ranh giới cuối cùng nhất, trên thực tế khoản này tài sản giá trị thị trường tuyệt đối vượt qua 4 cái trăm triệu, trước khi tới Hứa Giai Huy tâm lý của chính mình điểm mấu chốt là 3-63-7 ước. Không nghĩ tới Hạ Nhược Phi so với hắn tưởng tượng còn khó dây dưa hơn, cuối cùng chính là lấy Chu Tổng trao quyền điểm mấu chốt thành giao. Coi như là lần này đàm phán, hắn thì đã sắp thấp hơn phá đạt tiêu chuẩn tuyến, nói không chắc còn sẽ cho người lưu lại năng lực chưa đủ ấn tượng. Nếu như vậy liền thực sự là quá hoan, mặc kệ đổi ai tới đàm luận, Hứa Giai Huy cảm thấy cũng sẽ không so với kết quả này tốt đi đến nơi nào. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Hứa Tổng nói quá lời, ta đã để căng tin chuẩn bị rượu và thức ăn, ký xong thỏa thuận phía sau xin mời chư vị nếm thử chúng ta Đào Nguyên rau dưa. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại chuyển đầu hỏi nói, Lưu Thiến, cho Hứa Tổng lá trà của bọn họ tất cả chuẩn bị xong chưa, đừng quên phóng tới trên xe đi. Được rồi, Chủ tịch Lưu Thiến vội vã ứng với nói. Hứa Giai Huy nhìn thấy ký xong hợp đồng phía sau nhiệt tình Hạ Nhược Phi, cũng không khỏi ngầm cười khổ, bất quá cũng may cuối cùng là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Bữa tối thiếu trên bàn đàm phán Dương cùng Bạc Kiếm, ngược lại QNZ là Chu và Kha Cờ Hờ Đu vui vẻ. Mãi đến tận đem Hứa Giai Huy bọn người đưa lên xe ly khai, Phùng Tịnh mới hỏi nói, Chủ tịch, 3 năm cái ước cá hơn nữa một tuần liền muốn thanh toán, ngươi nghĩ kỹ từ đâu đây lấy tiền sao?